Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Bảo Viên Trùy. Lợi hại, cái này cuồng đao Hà Quân không được, xem ra đã nắm giữ cuồng phong đao pháp chánh thức tinh túy. Cho dù hắn tiến về giã ngoại, cũng có thể sống sót, giết chết vô số quái thú, đợi một thời gian. Thành là một đời đao pháp tông sư cũng chưa chắc không có khả năng. Một cái người xem sắc mặt, nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hà Quân sử dụng đao pháp, không khỏi cảm khái, thật là lợi hại. Cái này Hà Quân mặc dù là người bỉ ổi, còn thường xuyên bắt chẹt gà mờ, nhân phẩm thấp kém, nhưng là không thể không nói thật là cái đao pháp thiên tài. Không thể khinh thường. Nhất đao bổ tới, dẫn động trăm đạo đao kình, hình thành cuồng phong, dạng này đao pháp muốn nắm giữ, không có 10 năm không có khả năng, cái này gọi là hoang người trẻ tuổi cũng coi là không may. Thế mà gặp được Hà Quân, đoán chừng lần này chỉ nhớ 10 phần thê thảm đau đớn. Đừng nói là cái này hoang, liền xem như cùng là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả. Đoán chừng muốn đánh bại cái này Hà Quân cũng không có nhiều. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là bị Hà Quân sử xuất cái này cuồng phong đao pháp cho rung động. Cái này đã có được đao pháp đại sư một tia tinh túy, đợi một thời gian đây chính là tướng đảm đương không nổi. Cái này Hà Quân không đơn giản. Cố Bằng thấy cảnh này cũng là không khỏi âm thầm gật đầu, thừa nhận cái này Hà Quân có một ít thiên tư, thế nhưng là hắn vẫn là chú ý Hạ Bình, muốn biết được tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ứng đối bản sự, có thể bị sư phụ mình nhìn trúng, cực lực mời xin gia nhập cự nhân công ty, đoán chừng cũng không phải nhìn đơn giản như vậy. Đi chết đi, Hà Quân giận quát một tiếng, tại khi thế của hắn tăng lên đến đỉnh điểm thời điểm, nhất đao bổ tới. Vô số đao kình triệt để bao phủ Hạ Bình thân thể, để hắn không chỗ có thể trốn. Không tệ đao pháp, nhưng là cũng cứ như vậy a. Nhìn thấy đối phương đao pháp đánh tới, đao khí bức người, Hạ Bình bất vi sở động. Hắn một chân bước ra, cả người khí thế so trước đó khủng bố mấy lần. Trước đó hắn vẻn vẹn một đầu ngủ mãnh hổ, nhưng là hiện tại tỉnh lại, một chân hướng về phía trước, thiên diêu địa động, phảng phất một đầu viễn cổ hung thú xuất động, tản mát ra ùn ùn kéo đến khí thế, rõ ràng còn không có xuất thủ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng yên lặng lại, chỉ gặp Hạ Bình hai tay ôm chùy, cả người hóa thân thành một đầu vô địch bạo viên, cuồng bạo vô cùng, trên đỉnh núi cuồng hống, chấn động sơn lâm. Khắp nơi cũng vì đó run rẩy, một cỗ mạnh mẽ chân khí từ trên người hắn dâng lên, lưu chuyển kinh mạch, hội tụ hai tay, hóa thành một khỏa khối cầu cực lớn, ngưng tụ, mạnh mẽ vô cùng, tản mát ra vô pháp địch nổi vị đạo, vạn thú quyền đệ nhất thức bảo viên trùy. Oanh, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình xuất thủ, giống như một đầu bạo viên xuất kích. Từ trên trời giáng xuống, cấp tốc vô cùng, cương liệt dị thường, không khí nổ tung, sơn lâm rung động, cái này cỗ cuồng bạo, như là bạo truy chân khí lực lượng đập tới, đánh đâu thắng đó, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, không khí nổ tung, phía trước vô số đao khí, vô tận cuồng phong, đều tại một chùy này phía dưới bị nện nát. Giống như một khối cự đại núi đá bị nện thành bột mịn. Mặc kệ là cái gì, đều không thể tại một chùy này phía dưới tới. Toàn diện đều nghiền thành vỡ nát, liền không khí đều xé rách. Cỗ lực lượng này liền là cường hoành như vậy bá đạo. Cái gì? Không có khả năng. Hà Quân giật nảy cả mình, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chính mình sử xuất võ giả cảnh nhị trọng thiên thực lực, sử xuất cuồng phong đao pháp sát chiêu ảo nghĩa, hắn tự nhận là cùng cảnh giới cường giả có thể đánh được chính mình. đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là mặt đối người trẻ tuổi trước mắt này Nhất Quyền. Nội tâm của hắn thế mà tuôn ra một cỗ cao sơn ngưỡng chỉ. Không có thể ngang hàng suy nghĩ. Phảng phất đối phương cũng là một tòa vô pháp siêu việt đại sơn. Ầm ầm mong chốc lát. Cái này chân khí cự trùy từ trên trời giáng xuống. Hung hăng giáng xuống. Giống như lưu tinh nện. Mang theo hủy diệt tính khí tức. Hung hăng đánh trúng Hà Quân thân thể. A, Hà Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Kêu thảm một tiếng. Cả người thật giống như một khối vải rách giống bị nện trên mặt đất. Trong tay trường đao màu đen càng là trong nháy mắt bị oanh thành một khối sắt vụn. Tứ phân ngũ liệt, phanh phanh phanh, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự đại bùn đất hố sâu. Đường kính 2-3 mét, bùn đất vẩy ra, cả người hắn nằm tại hố sâu phía trên, lồng ngực xương sườn đoạn 7-8 cây, phốc một chút, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh, làm sao có thể, ta có thể là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả A. Quán thông hai cái huyệt khiếu, có thể cách 10 mét giết người, phổ thông vũ đồ cảnh có thể đối phó 100 cái. Mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ thế mà không phải hắn một chiêu chi địch. Quá hoang đường, Hà Quân kinh hãi muốn tuyệt, nội tâm đều sụp đổ. Hắn căn bản không thể tin được sẽ phát sinh loại sự tình này. Vẻn vẹn một quyền này, liền đem hắn cái võ giả này cảnh nhị trọng thiên cường giả đánh thành bộ này đức hạnh. Thậm chí ngay cả chính mình trường đao màu đen cũng oanh thành phế thải. Đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào lực lượng? Hạng gì kinh người quyền pháp? Đây là cái gì quyền pháp? Lúc đầu ngồi tại vị trí trước, An Chi như Thái Cố Bằng cũng bỗng nhiên đứng lên, liền bên cạnh một chén nóng hôi hổi cà phê đụng ngược lại vẩy xuống cũng không thèm để ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, vừa mới một quyền kia tinh diệu tới cực điểm, đem chân khí trong cơ thể vận dụng đến dây đến đỉnh phong. Hắn phảng phất nhìn thấy một đầu thâm sơn bạo viên xuất thế, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Tản mát ra trấn áp vạn thú khủng bố uy năng. Đây cũng không phải là ngũ hình quyền. Cũng không phải là còn lại thú quyền. Hắn chưa từng nhìn thấy. Chưa từng nghe thấy. Nhưng lại cho đến đại đạo bản chất. Tất nhiên là một môn vương giả cấp phía trên vũ kỹ. Nếu như nói ngũ hình quyền đúng đúng bắp thịt. Cốt cách, thân thể là lực lượng vận dụng đỉnh phong kỹ xảo. Như vậy môn quyền pháp này cũng là chân khí trong cơ thể vận dụng đến cực hạn vô thượng kỹ xảo. Tiểu tử này đến cùng từ chỗ nào học? Cố Bằng có chút kinh nghi bất định, nhưng là cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cũng không có quá mức lạ thường. Phàm là thiên tài cái nào không có điểm kỳ ngộ, liền xem như hắn lúc tuổi còn trẻ, cũng là kỳ ngộ liên tục, có lẽ vô ý đi vào cái nào đó viễn cổ di tích. Hoặc là đạt được cái nào đó võ đạo đại năng chỉ điểm. Hoặc là nhặt được mỗ bản bí tịch các loại. Nếu như hắn là thế lực khác võ giả có lẽ còn sẽ tâm sinh tham lam. Nhưng là hắn nhưng là cự nhân công ty người. Tại cự nhân công ty bảo vật gì không chiếm được. Võ công bí tịch gì đổi lấy không đến. Dù cho cùng này môn tinh diệu quyền pháp đánh đồng. Cũng số lượng cũng không ít. Đây cũng là cự nhân công ty nội tình, Viêm Hoàng tinh cầu ba đại bá chủ. Có chút ý tứ, tiểu tử này thông qua lần luyện tập này cũng không phải là việc khó. Xem ra lại có thể thêm ra một vị đồng liêu. Cố Bằng mỉm cười, nhìn màn ảnh, tiếp tục người xem trận đấu này kết cục. Mà lúc này, Hạ Bình vào Hà Quân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt đạm mạc. Ngươi nhận thua sao? Nhận thua? Ta đường đường võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả hội hướng ngươi tay mơ này nhận thua. Liền xem như nói đùa cũng có cái hạn độ a. Hà Quân sắc mặt dữ tợn, gầm thét lên, oanh một chút, hắn giằng co, bỗng nhiên nhảy lên, nắm chặt quyền đầu, nhất quyền đập tới, chân khí chấn động, ý đồ phản kích, dù cho không có trường đao, hắn cũng có quyền đầu, không thua bởi bất luận kẻ nào. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vỗ tới một trường, như hắc hùng gào thét, hung hăng đánh vào Hà Quân trên nắm tay, răng rắc vài tiếng, hắn quyền đầu lập tức vỡ vụn. A, Hà Quân kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, giống như rơm rạ, hoành sát mặt đất mấy chục mét, nhịn không được ho ra máu đi ra. Cả người xương cốt đều bị chấn đoạn mười mấy cây. Không nhận thua, vậy liền đi chết đi. Hạ Bình xông đi lên, nhảy đến giữa không trung, một chân hướng phía Hà Quân đầu lâu dẫm lên, giống như man tượng trà đạp, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Dạng này một chân đạp xuống đến, liền xem như một khỏa thiết cầu cũng sẽ bị dẫm thành toái phiến, không còn sót lại một chút cặn. Vô sỉ a! Thấy cảnh này, Hà Quân hoảng sợ đến gương mặt đều lục, không hề nghi ngờ bị một cước này đạp xuống, đầu hắn đoán chừng đều sẽ bị dẫm thành phấn vụn. Thế nhưng là hỗn đản này không thấy được hắn đã trọng thương, gần như không thể động đậy sao? Thế mà còn, hạ, dạng này ngoan thủ, hắn đại gia, quá hung tàn, tiểu tử này căn bản không phải người a. Ta nhận thua, nhận thua. Hà Quân liều mạng kêu to, khàn cả giọng, dọa đến toàn thân run rẩy, nội tâm triệt để sụp đổ. Thân là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả tôn nghiêm cũng không cần. Vẻn vẹn muốn mạng sống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.